Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1624, ta bảo ngươi mẹ đều thành A, chương thứ 2. Góc chuyện audio.com, cấm ma loại thủ đoạn này, trước kia chưa từng có gặp qua. Nơi này chính là, Hắc Long thế giới, toàn bộ thế giới đều bị, Long Lạc, bao phủ, Long Lạc đẳng cấp còn tại đó, là siêu việt, tính toán đẳng cấp, tồn tại, muốn quấy nhiễu được Long Lạc cái kia nhất định phải có cùng. Long Lạc, cùng cấp bậc tồn tại, kém cỏi nhất cũng là gần so với. Long Lạc, yếu hơn một đường tồn tại, mới có thể làm đến. Mà tà linh cùng tà thú trong trận doanh, căn bản không có nghe qua có cùng loại tồn tại cường đại. Trên lý luận mà nói tại, Hắc Long thế giới, căn bản không có khả năng phát sinh, Long Lạc, bị quấy nhiễu tình huống. Nhưng lần này, vây quét, Long huyết tộc phân bộ Lạc, nhóm này tà linh tà thú mang theo pho tượng này, lại thành công quấy nhiễu được Long Lạc. Mà lại, không phải trong nháy mắt quấy nhiễu, mà là tại dài đến hơn 2. Giai cốt, thời gian, tiếp tục quấy nhiễu Long Lạc cùng, đát ma rừng rậm, khu vực kết nối, để Long Lạc hệ thống hoàn toàn tê liệt. Long huyết tộc phân bộ Lạc hoàn toàn không nghĩ tới tà thú cùng tà linh nhóm sẽ có loại này hắc khoa kỹ. Chiến đấu tiếp xúc lúc liền bị thiệt lớn, vừa khai chiến, bộ Lạc thôn tử bên ngoài, 70% trở lên phòng ngự, toàn bộ trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Những thứ này phòng ngự, đều là xây dựng ở cùng. Long Lạc, kết hợp trên cơ sở. Long Lạc nhận lấy ảnh hưởng, những thứ này phòng ngự tự sụp đổ. Còn lại 30% phòng ngự, thì cần muốn từ. Long huyết bộ Lạc, thành viên cung cấp ma lực cũng khống chế bọn chúng vận chuyển. Thuộc về dùng tay tức phòng ngự, nhưng lần này, ngoài ý muốn tới quá đột ngột, phía trước 7 thành phòng ngự, trong nháy mắt biến mất. Các pháp sư cùng Long Lạc ở giữa liên hệ, lại bị quấy rầy. Long huyết bộ Lạc phụ trách phòng ngự trận pháp sư nhóm, căn bản không kịp đem phía sau 3 thành phòng ngự kích hoạt. Tại mấy hơi thở sau, phòng ngự liền bị tà linh nhóm đánh nổ. Ngoại trừ Long Lạc bị quấy rầy bên ngoài, ma lực chịu ảnh hưởng bên ngoài. Liền ngay cả Long huyết tộc phân bộ Lạc chiến đấu thành viên, dự tồn tại. Ma lực xung trị cơ, bên trong ma lực cũng nhận ảnh hưởng, thi triển pháp thuật lúc không sai biệt lắm sẽ có một. Chỉ, thời gian trì hoãn, cũng chính là một giây trì hoãn thời gian. Một giây thời gian, tại sinh tử chi chiến bên trong tuyệt đối là chí mạng. Tại bộ Lạc phòng ngự cáo phá, Long huyết tộc chiến đấu thành viên cùng tà linh tà thú tiếp xúc trong nháy mắt liền bị thiệt lớn. Long huyết tộc thành viên ma pháp còn không có kích hoạt, tà linh công kích đã trước một bước rơi xuống. Chiến đấu các thành viên vừa định chống ra phòng ngự, kết quả phòng ngự trễ một giây, cuối cùng chỉ có thể biệt khuất đổ vào thú chảo phía dưới. Đây cũng là cường hãn, Long huyết tộc, phân bộ Lạc đối mặt tà linh công kích liên tục bại lui một trong những nguyên nhân. Duy nhất may mắn chính là Long huyết tộc, phần lớn là chiến đấu pháp sư, coi như không cách nào liên tiếp đến Long Lạc ma pháp phương diện có trì hoãn, bọn hắn còn có thể dựa vào bản thân thân thể cường hãn tố chất đau khổ trèo chống. Nhưng cận chiến pháp sư vẫn là cần pháp thuật phụ trợ cường hóa công kích phòng ngự, di động phương thức các loại. Không có pháp thuật cận chiến pháp sư, liền giống bị nhổ ngẩng đầu nanh vuốt lão hồ, sức chiến đấu giảm xuống 8 thành trở lên. Càng khiến người ta tâm tắc chính là, góc chuyện audio.com. Từ Long Lân tiểu thế giới bên trong tiếp nhiệm vụ chạy tới trợ giúp đều là pháp sư chiếm đa số. Bởi vì pháp sư biết bay, chạy nhanh, mà thuần pháp sư chạy tới, một khi tiến nhập, cấm ma lĩnh vực, phạm vi chính là đưa đồ ăn, mà lại tại cấm ma lĩnh vực biên giới bên trên, khắp nơi có tà linh cùng tà thú ẩn núp. Một khi phát hiện mục tiêu, liền sẽ tiến hành đánh lén. Long huyết tộc đã ngay đầu tiên phái người đột phá tà thú tà linh phong tỏa, hy vọng có thể chạy ra đát ma rừng rậm phạm vi, đem địch nhân tình báo truyền lại cho thần điện. Nhưng người nào cũng không biết tình báo này, phải chăng đã được thành công truyền ra ngoài. Bởi vì, Long Lạc, chịu ảnh hưởng, bọn hắn đã không cách nào viễn trình cùng thần điện tiến hành tin tức truyền lại. Long huyết tộc phân bộ là thành viên, sĩ khí sa sút trong lòng khó tránh khỏi hiển hiện tuyệt vọng. Già nua bộ Lạc tộc trưởng dẫn theo một cây chiến đấu trường mâu thăm thảm thở dài. Là hắn mang theo một chi, Long huyết tộc, tộc nhân, di chuyển đến cái này. Long Lân tiểu thế giới cũng một tay tại đát ma rừng rậm bên trong thành lập nên bộ Lạc. Bắt đầu từ số không kiến tạo bộ Lạc, bọn hắn thường khắp cả vô số cực khổ thật vất vả đem bộ Lạc kiến tạo sinh động. Nhưng hôm nay, cái này bồi bạn hắn hơn phân nửa nhân sinh bộ Lạc tương nghênh đến hủy diệt. Chi này, tà linh, tà thú. Số lượng to lớn, bọn chúng đến cùng là thế nào xông qua? Hắc Long thế giới, phòng ngự, xâm nhập Long Lân tiểu thế giới bên trong. Lão tộc trưởng một mặt thống khổ, dĩ vãng, tà linh cùng tà thú nhóm, cho dù có ngoại ý muốn xâm nhập, đều là không tinh mấy con, không tạo thành nguy hiểm. mà bây giờ chỉ là tấn công chính diện. Long huyết tộc phân bộ lạc, tà thú tà linh, chừng hơn ngàn số lượng, mà trong đó còn có rất nhiều ẩn nút tà thú cùng tọa trấn hậu phương thay phiên tiến công tà linh. Như thế lớn số lượng chỉ cần phụ trách Hắc Long thế giới, ngoại tầng phòng ngự những người bảo vệ không phải mù lòa, liền không khả năng buông tha bọn chúng. Trừ phi, ngoại tầng những người bảo vệ cũng xảy ra ngoài ý muốn. Lão tộc trưởng trong lòng phun lên một cái không tốt dự cảm. Tà thú cùng tà linh nhóm nương tựa theo bọn chúng cái này quỷ dị pho tượng ảnh hưởng. Long lạc cùng ma lực hoàn toàn chính xác có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh xuyên qua Hắc Long thế giới ngoại tầng phòng ngự, đem những người bảo vệ toàn bộ xử lý, lại xâm nhập đến Long Lân tiểu thế giới. Bên trong, nếu thật như thế, lão tộc trưởng tay phải không khỏi run rẩy lên. Nếu thật như hắn suy đoán, vậy lần này là toàn bộ vảy rồng thế giới, lớn nhất nguy cơ, muốn diệt vong đem không chỉ là hắn cái này nho nhỏ. Long huyết tộc phân bộ lạc thậm chí nguy cơ đem bao phủ toàn bộ vảy rồng thế giới. Không được tuyệt đối phải đem cái này tin tức truyền ra ngoài. Dù là chỉ là hắn một cái suy đoán, loại sự tình này quan Hắc Long thế giới tồn vong. Sự tuyệt đối không thể khinh thị, nhất định phải đem cái này tin tức truyền lại cho thần điện mới được. Lão tộc trưởng nói, cái này đã không còn là người tồn vong việc nhỏ, mà là quan hệ đến toàn bộ thế giới tồn vong đại sự. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là, hắn căn bản tìm không ra có thể truyền lại tin tức, phương pháp, tà thú cùng tà linh nhóm, đã sớm tại đề phòng bọn hắn truyền lại tin tức. Bọn chúng lúc này trận hình quả thực là thiên la địa võng. Trên trời, mặt đất, lòng đất đều có tà thú cùng tà linh. Góc truyện audio.com. Đừng nói đột phá ra ngoài truyền lại tin tức kỳ thật. Bộ lạc có thể chống cự đến bây giờ, đều đã trải qua vượt qua lão tộc trưởng tưởng tượng. Hiện tại, trừ phi có cấp 7 trở lên pháp sư hiện thân, hơn nữa còn nhất định phải trước tiên cảm ứng được. Đát ma rừng rậm, dị dạng, sau đó cự ly xa thi pháp, giải cứu bộ lạc. Trời vong ta Hắc Long thế giới sao? Lão tộc trưởng ngẩng đầu, bi thương nói. Đang lúc hắn ngẩng đầu thời điểm, xa xôi trên bầu trời, có một vệt chói mắt kim sắc quang mang lóe lên. Quang mang kia tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp mắt đã xuất hiện tại Đát ma rừng rậm, cách đó không xa, mà tại kim sắc quang mang này phía trên, tất cả mọi người có thể cảm ứng được một loại uy nghiêm cảm giác còn có một loại siêu cường khí thế. Đó là siêu việt cấp 7 tiếp cận cấp 8 nhân vật mạnh mẽ. Lão tộc trưởng con mắt đều biến sáng lên. Không chỉ có là hắn, toàn bộ Long huyết phân bộ lạc thành viên trong hai mắt đều hiện lên ánh sáng hy vọng. Không nghĩ tới, sẽ có như thế một vị đại nhân tôn quý, giáng lâm với lúc này. Không biết vị đại nhân này là đi ngang qua, vẫn là chuyên môn đến giải cứu bọn họ Long huyết bộ lạc. Nhưng mặc kệ là loại kia, dù sao lấy vị đại nhân vật này thực lực nhất định có thể xa xa liền cảm ứng ra. Đát ma rừng rậm, bên trong quỷ dị, phát giác. Cấm ma lĩnh vực, nguy hiểm, đến lúc đó chỉ cần vị đại nhân vật này ở phía xa xuất thủ, một cái cường đại pháp thuật thi triển xuống tới, Long huyết phân bộ lạc thì có cứu được. Chống đỡ, chống đỡ, lão tộc trưởng phát ra tiếng giống to, chống đến vị đại nhân này giải cứu chúng ta, đem tất cả lực lượng đều phát huy ra, bảo vệ mình. Hôm nay, thần minh phù hộ, không dứt người con đường. Tới đi, vị đại nhân này, mời thi triển ngài cường đại pháp thuật đi. Chúng ta đem tất cả hy vọng. Nhật, không, lão tộc trưởng kêu to lên tiếng tới, cái kia vàng óng ánh quang mang, lại nhưng một đầu đụng vào đến đát ma rừng rậm bên trong, đụng vào đến. Cấm ma lĩnh vực, phạm vi, đây thật là bết bát nhất kết quả, không có so đây càng không xong. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, không ngoài như vậy. Mới vừa rồi còn cảm giác hy vọng giáng lâm, nhưng ngay sau đó cái này. Hy vọng, lại một đầu đụng vào đến vũng bùn, lão tộc trưởng run rẩy đưa tay, đè ép trái tim của mình. Hắn sợ bản thân lập tức không thở nổi, liền như thế cấp chết rồi. Oanh, trên bầu trời, hào quang màu vàng óng kia cuối cùng rơi vào Long huyết bộ lạc, thôn xóm, bên ngoài, trực tiếp rơi vào tà thú tà linh đại quân chính giữa. Lão tộc trưởng nhịp tim lại một lần nữa gia tốc, hắn muốn thu về trước đó. Quả nhiên còn có so trước đó càng hỏng bét kết quả, cái kia chính là vị này không biết tên đại nhân vật trực tiếp rơi xuống trong đống quái vật. Đã không có so đây càng hỏng bét. Nhật, lão tộc trưởng nhịp tim lần nữa điên cuồng nhảy lên, trong mắt càng là một mảnh tuyệt vọng. Hào quang màu vàng óng tán đi, lộ ra một chiếc hoa lệ cao quý chiến xa, Lạp Khinh Long thú, bá khí rối tinh rối mù. Mà tại trên chiến xa, có mấy vị nhìn qua rất trẻ trung thân ảnh. Đầu tiên là tại bản, Long Lân tiểu thế giới, cũng có chút danh tiếng. Pháp thuật lý luận đại sư Côn Na nữ sĩ, vị nữ sĩ này có được bọn hắn, Long Lân tiểu thế giới, chân quý nhất đầu não. mặc dù chỉ có cấp 4 thực lực nhưng nàng nắm giữ lấy một cấp 8 tất cả pháp thuật lý luận tri thức. Góc truyện audio.com đã từng sát vách thì có cường đại cấp 7 pháp sư ngàn dặm xa xôi chạy tới hướng nàng thỉnh giáo pháp thuật tri thức. Rất nhiều cấp 5, cấp 6 đại lão đều đã từng hướng nàng thỉnh cầu giải hoặc qua. Không, lão tộc trưởng kém chút sẽ khóc, vị này côn na nữ sĩ đối Long Lân tiểu thế giới mà nói giá trị quá lớn, nàng nếu là xảy ra ngoài ý muốn cái kia so toàn bộ Long huyết bộ lạc nhỏ bị hủy diệt tổn thất còn muốn to lớn. Tỷ, ta bảo ngươi thì vẫn không được sao? Ta bảo ngươi mẹ đều thành a, ngươi tại sao muốn tới nơi này, lội nơi này nước đục? Ngươi nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ta chính là toàn bộ Hắc Long thế giới tội nhân được không? Ngoại trừ có được chân quý nhất đầu não côn na nữ sĩ bên ngoài, trên chiến xa còn có một vị thiếu niên cùng một vị 2 tuổi tả hữu thiếu nữ. Không, lão tộc trưởng bi thương nói, đây là 2 vị chân quý hỗn huyết loại tuổi trẻ. Vị kia hỗn huyết thiếu niên cảm giác trên đã có cấp 6 tinh thần cường độ. Mà từ trên người hắn khí huyết đến suy đoán tuổi tác, hắn tuyệt không vượt qua 30 tuổi. Thông qua cảm ứng khí huyết đến suy đoán số tuổi là Long huyết tộc thiên phú. Thiên phú như vậy, nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, nói không chừng sẽ thành Hắc Long thế giới người thứ 12. Thánh giả, trở thành trong truyền thuyết hàng tinh chói mắt tồn tại. Càng quan trọng hơn là trong dự đoán, cấp 8 đại nhân vật, cũng không tồn tại, tuyệt vọng hai chữ này, đến cùng là muốn thế nào viết ra tình cảm đến, lão tộc trưởng hôm nay cuối cùng thể nghiệm được cách chương.